Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Đế Binh tới tay. Yên tâm, có tộc ta tụ bảo bồn ở đây, chúng ta đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nữ tử hoàn mỹ nhu đề vung lên, một cái lấy màu xanh lá mã não điêu khắc thành bảo bồn lúc này hiện lên ở lòng bàn tay. Tản ra từng trận nhu hòa mà thánh khiết dáng mây xanh. Đây là một kiện cường đại dị thường truyền thừa thánh binh. Thánh binh, tất nhiên là chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế chí cường pháp khí. Tại thiên địa pháp tắc đại biến sau thời đại hoang cổ, tiên đài tầng 2 đại năng cùng thánh chủ đã là bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Tiên 3 trảm đạo vương giả liền có thể chấn áp đương thời. Thánh nhân đã quá lâu chưa từng xuất thế, dần dần trở thành truyền thuyết, thánh binh, thậm chí truyền thế thánh binh, là tuyệt đại bộ phận thế gia thánh địa chấn áp nội tình lựa chọn tốt nhất. Dù sao có thể có cực đạo vũ khí người, ít càng thêm ít, tụ bảo bồn, chuyên môn thu lấy thông linh bảo vật đặc thù pháp khí. Nhanh, đại đế truyền thừa lập tức liền sẽ xuất thế. Tóc trắng lão ẩu nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng trên trận, nơi đó, đến từ Đông Hoang lục đại thánh địa thế gia đại nhân vật còn tại không biết mệt mỏi điên cuồng công. Kích, điên cuồng oanh kích yêu đế phần mộ, oanh, rốt cục, tại nhất thời khác, khe hở dày đặc yêu đế phần mộ đột nhiên nổ tung. Một đạo so mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao còn óng ánh hơn lộng lẫy thần hoa. Hiện ra vô cùng kinh khủng chấn động từ yêu đế phần mộ nội bộ thoát ra. Thẳng đến xa xa thiên khung mà đi, mênh mông năng lượng ba động quét ngang toàn bộ tinh vũ. Trực tiếp đem cách quá gần 6 tôn tiên đài đại tu sĩ quét xuống trên mặt đất. Chật vật lăn xuống mà xuống, cực đạo vũ khí. Là yêu đế khi còn sống tạo thành đại đế thánh binh. Bị sóng năng lượng quét xuống trên mặt đất tiên đài đại tu sĩ nhóm. Không chỉ có không hề tức giận, ngược lại từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Kết minh trận doanh lập tức tuyên cáo tan rã, thi triển thủ đoạn, tục ngữ nói, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, vô danh sơn phong chi đỉnh, yêu đế hậu nhân cố nén ý mừng. Xanh thảm như ngọc đầu ngón tay dương lên, yêu tộc tụ bảo bồn lập tức bay lên, dưới đáy xanh biếc hoa trước nay chưa từng có nồng đậm. Thánh binh bắt đầu khôi phục, oanh, đang lúc các phương đấu sức thời khắc, một đạo sáng chói cột sáng xông lên tận trời, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đem cái kia đoàn lộng lẫy ánh sáng định trụ, kéo hướng mặt đất, ha ha ha. Bản đạo gia đoạn đức đến vậy, chư vị, đa tạ, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một tên hèn mọn đến cực điểm mập mạp đang tay cầm đại đế thánh binh. Nhè răng trợn mắt hướng lấy hướng bát phương nhân sĩ chắp tay. Đắc ý cực, vạn chúng chú mục phía dưới, hắn đầu tiên là phong tao vặn vẹo uốn éo cái mông. Sau đó ung dung bước vào trước đó bố trí tốt huyền ngọc đài bên trong. Bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, trên trận là vắng lặng một cách chết chóc. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Đây là ai muốn hãm hại đạo gia? Đang thưởng thức một viên vừa mới tới tay thông linh ban chỉ đoạn đức. Thấy nơi này, lập tức cảm thấy tay chân lạnh buốt. Mặt mũi dữ tợn vô cùng. Oanh, oanh, oanh. Dẫn đầu kịp phản ứng tiên đài đại tu sĩ. Đầy trời cuồng bạo công kích đã nện xuống, muốn phá hư truyền tống quá trình, bất đắc dĩ để cái kia tặc tử thành công đào tẩu. Tặc tử e dám, lục soát, tìm kiếm cho ta, phong tỏa nơi đây, bất kỳ người nào không cho phép rời đi. Hắn đi không xa, sau một khắc, như lôi đình tiếng gầm gừ liên tiếp vang vọng chân trời. Nhìn ngốc lục đại thế gia thánh địa nhân mã lập tức bắt đầu chuyển động. Bốn phương tám hướng phân tán ra, muốn liên thủ bày ra hư không phong tỏa đại trận, toàn diện phong tỏa nơi đây, Không được, tuyệt không thể ở tại nơi đây. Sẽ chết người, đi mau. Đoạn Đức vẻn vẹn do dự không đến nửa giây thời gian. Lập tức đem đầu chôn thật sâu phía dưới. Che khuất thịt hồ hồ mặt to. Lén lén lút lút hướng ra bên ngoài chạy đi. Muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Đoạn Đức tặc tử tại cái này. Ta phát hiện hắn. Hắn muốn trốn. Tặc tử chạy đâu? Lưu lại cực đạo đế binh. Làm sao quanh mình tu sĩ từng cái đều là nhân tinh. Thêm nữa vừa rồi đều bị Diệp Phàm giả trang đạo bào mập mạp phong tao tẩu vị tin phục. Khắc sâu ấn tượng, thực tế khó mà xóa đi. Có thể nói, mọi người lập tức liền đem Đoạn Đức bản tôn nhận ra. Gì đó, Đoạn Đức muốn trốn, lần này có thể nói triệt để xuyên phá trời. Vô luận là lục đại siêu cấp thế lực, hay là các lộ tu sĩ, nháy mắt hai mắt tinh hồng. Không chút do dự triển khai công kích, chỉ một thoáng, đầy trời cuồng bạo công kích phô thiên cái địa đánh tới Đoạn Đức. Tiên đài đại tu sĩ càng là lửa giận ngút trời, từng cái như cuồng sư trừng mắt trừng trừng, theo mấy cái phương hướng vây kín mà đến, muốn nhất cử đêm này tặc tử bắt sống. Ngao ô, đau nhức đau nhức đau nhức, đau chết đạo gia ta, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ đó cho ta, chờ đạo gia gắng gượng qua kiếp nạn này, nhất định phải đem các ngươi mộ tổ hết thảy cho đào. Một cái đều không buông tha, còn có cái kia dám can đảm giả trang đạo gia hỗn đản. Đạo gia nhất định phải bị ngàn vạn tu sĩ truy kích Đoạn Đức, một bên lái thần hồng ra sức bỏ chạy, một bên nhe răng trợn mắt kêu thảm, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Chớ nhìn hắn bị đầy trời thần hà bao phủ, tựa hồ tương đương thê thảm, lúc nào cũng có thể bỏ mình, nhưng tại một cái chén bể che chở, hắn mỗi lần đều có thể hiểm mà lại hiểm tránh đi yếu hại. Cái này tạo hình cổ phác chén bể, không biết từ đâu mà đến, khi nào xuất hiện, dù sao từ Đoạn Đức có ký ức bắt đầu, nó vẫn đi theo ở bên cạnh hắn. Phía trên có khắc một môn vô thượng cổ thiên công độ kiếp thiên công. Đồng thời bị phong lại 36 tầng thần cấm. Khủng bố tuyệt luân. Theo Đoạn Đức đoán chừng. Tương lai một khi toàn bộ để lộ. Hắn bộc phát ra uy năng chỉ sợ đuổi sát trong truyền thuyết cực đạo đế khí. Đại đế thánh binh. Độ kiếp thiên công. Tức thần thoại thời đại độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh sáng tạo. Hắn khi còn sống tạo thành bản mệnh đạo binh tựa hồ cũng là một cái bát. Như vậy, đã nâng lên thần thoại thời đại, liền không thể không nâng lên bản kỷ nguyên. Tiên cổ, loạt cổ phía dưới, tức là hoang cổ, một cái kỷ nguyên động một tí ức vạn năm. Hoang cổ kỷ nguyên, có thể phân thần thoại thời đại, thái cổ, thượng cổ, cận cổ, thời tiền hoang cổ. Sau hoang cổ, đương thời chính là sau thời đại hoang cổ, thành đạo trở nên dị thường khó khăn. Thần thoại thời đại, chính là loạn cổ, hoang cổ hai sao sao sao giao thế lúc. Dù sao, thần thoại thời đại hoành không xuất thế chín đại thiên tôn bên trong. Độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh là loạn cổ kỷ nguyên thiên đế bệ hạ hoang thiên đế bản thân. Một mực sống đến bản kỷ nguyên. Có thể xưng chín đại thiên tôn bên trong cổ xưa nhất một cái. Chín đại thiên tôn về sau là vì đế tôn. Đế tôn về sau tức thần thoại thời đại thời kỳ cuối. Có bất tử thiên hoàng xuất thế. Liên thủ minh hoàng, trường sinh thiên tôn giết sạch đế tôn. Sụp đổ cổ thiên đình. Thành lập vạn tộc cộng tôn bất tử thần triều. Có thể xưng thái cổ vạn tộc trong lòng vô thượng thần linh. Thời đại thái cổ đời cuối cùng cổ hoàng. Là danh xưng chiến tiên đấu chiến thánh hoàng. Thời đại hoang cổ đời cuối cùng đại đế. Là nhất thống đông hoang yêu tộc vô thượng yêu đế thanh đế. Hắn đã là gần 10 vạn năm đến một vị duy nhất kẻ thành đạo. Cũng là bắt đầu trong cổ sử chỗ ghi lại vị cuối cùng đại đế. Thanh đế về sau, lại không người thành đạo, bản kỷ nguyên cổ sử, đại khái như thế, có thể nói một bộ bộ thần thoại sử thi. Từng nói Sơn, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ sinh chuyển thế thân, sở dĩ mỗi một thế đều biết không biết mệt mỏi khắp nơi đào mộ. Là tuân theo nhục thân chỗ sâu lưu lại ký ức, tìm kiếm hảo hữu của mình Hoang Thiên Đế, coi như đào khắp thiên hạ vạn mộ phần, ta cũng phải đem nhữ tìm trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN